Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, phần 126. Duy nhất không vui chính là Tôn Tiệp, ở vừa mới thu chung, cùng Ngao An An ở bên nhau thời gian ngắn nhất, nàng màn ảnh mới là ít nhất, tức giận Nga, nàng xuyên qua trở về, không nên nàng mới là tiêu điểm sao? Cái này có động vật duyên người đổi thành nàng nên có bao nhiêu hảo a? Nói ngắn lại, trận này vườn bách thú du lãm, Ngao An An là tuyệt đối nhân sinh người thắng. Du lãm hành trình sau khi kết thúc, Ngao An An đoàn người đã bị trước đưa tới một chỗ nghỉ ngơi đi. Bởi vì tiết mục tổ an bài bởi vì Ngao An An kia quỷ dị động vật duyên hoàn toàn bị quấy rầy. Bọn họ kế tiếp khiêu chiến đều cùng động vật có quan hệ. Ngao An An động vật duyên tốt như vậy, có nàng ở, nhiệm vụ khó sao, không khó, cho nên tiết mục tổ chỉ có thể hiện trường tiến hành điều chỉnh tiết mục thiết trí. Đạo diễn tổ nhân viên công tác nhóm đang ở một bên nhiệt nghị. Mấy cái khách quý nhóm ngồi ở cùng nhau nhìn một màn này đều nhịn không được cười. Tiết mục tổ lần này thật là thất sách, có An An ở. Này thi đấu kết quả đã chú định, cho nên này còn không phải là suy nghĩ tân biện pháp sao? Thật là một lần khó được thể nghiệm mà ni tò mò đợi lát nữa sẽ là cái dạng gì thi đấu phương. Thức, một đám người ở nghị luận thời điểm, Ngao An An cái này đương sự cũng nhịn không được riêng riêng. Nàng là thật sự không nghĩ tới một màn này. Bất quá đột nhiên mới có thú. Một bên Nguyễn Bạch cùng Tạ Vãn hai người nghe này đó nghị luận thanh đều nhịn không được trêu chọc. Nổi lên Ngao An An, duy nhất cô đơn chiếc bóng cũng chỉ có Tôn Tiệp, mà Tôn Tiệp thấy chính mình cắm vào không được Tạ Vãn quần thể chung. Liền đem mục tiêu nhắm ngay Cổ Minh. Cổ Minh có thể nói là cái này Tôn Tiệp thích nhất nam tinh chi nhất. Tôn Tiệp lúc này nhìn Cổ Minh, ánh mắt chỗ sâu trong mang theo ái mộ chi ý. Nàng sở nhận chi chung Cổ Minh là một cái hảo trượng phu hảo ba ba. Tương lai nàng thật sự thực hâm mộ Tạ Vãn, cũng là một cái ngẫu nhiên cơ hội. Nàng biết lúc trước Cổ Minh cùng Tạ Vãn sẽ ở bên nhau nơi phát ra với một cái ngoài ý muốn. Nàng hiện tại xuyên qua đến lúc này, cái này ngoài ý muốn, nàng sẽ nghĩ cách trở thành nàng. Đến lúc đó sinh hạ Cổ Minh bảo bảo người là nàng. Mà nàng cũng sẽ là Cổ Minh một lòng che chở thê tử. Ngẫm lại đều cảm thấy tốt đẹp. Cổ tiền bối, ta là Tôn Tiệp, ta là ngươi fan, ta thực thích ngươi diễn phim truyền hình cùng điện ảnh. Ngươi diễn quá mỗi một bộ diễn ta đều xem qua ân. Cảm ơn, cổ tiền bối, ngươi có thể giúp ta ký cái tên sao? Thực xin lỗi, hiện tại không có phương tiện kia đợi lát nữa. Có chuyện gì đợi lát nữa lại nói. Ta hiện tại có chút việc, Cổ Minh nói, trực tiếp lấy ra di động tựa hồ đang xem một phần hồ sơ. Tôn Tiệp cắn cắn môi, ngồi trở lại tới rồi chính mình vị trí thượng, ánh mắt vẫn luôn nhìn Cổ Minh, tuy rằng Cổ Minh hiện tại đối nàng có chút lãnh đạm. Nhưng là về sau nhất định sẽ không giống nhau. Theo sau, Tôn Tiệp ánh mắt trực tiếp đặt ở Tạ Vãn trên người. Nàng không biết cái này ngoài ý muốn phát sinh cụ thể thời gian. Nhưng là nàng biết đại khái chính là ở cái này nguyệt. Cho nên trong khoảng thời gian này nàng cần thiết phải thường xuyên mà cùng Tạ Vãn ở bên nhau. Nói như vậy, mới có thể ở tốt nhất thời điểm thay thế. Lúc này, đang ở trêu chọc Tạ Vãn không tự chủ được mà đánh một cái hắt xì. Không biết vì cái gì, nàng đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Tiết mục tổ phản ứng tốc độ là bay nhanh mà, thực nhanh bọn họ liền thương định hảo thay đổi phương án. Trực tiếp đem ban đầu tính toán tiểu tổ hình thức biến thành tiểu tổ cá nhân PK hình thức. Một chọi một tiến hành so đấu. Như vậy tới nay, Ngao An An khởi tác dụng sẽ thu nhỏ một chút, chờ người chủ trì tuyên bố kế tiếp hai ngày muốn cùng tương ứng động vật ở chung hơn nữa hoàn thành. Bất đồng nhiệm vụ khi... Khách quý nhóm một đám riêng, bọn họ thật đúng là chính là vui sướng khi người gặp họa quá sớm. Tiết mục tổ vẫn là nhanh như vậy mà nghĩ ra chế hành biện pháp. Hồ A, mang động vật biểu diễn, cấp động vật uy thực, cùng động vật mụ mụ cùng nhau mang hoa, cùng động vật hoàn thành một tổ động vật, cùng động vật chơi thành một ván trò chơi. 5 tổ nhưng cung chọn lựa thẻ bài. Mỗi một đội 5 cái khách quý tự nguyện chọn lựa trong đó một tổ. Tuyển định lúc sau sẽ biểu hiện cùng cái gì động vật. Sau đó khách quý cùng khách quý chi gian tiến hành PK. 2 ngày sau đồng dạng thời gian nội, ai hoàn thành nhanh nhất liền nào một đội đạt được thắng lợi. Cuối cùng kết quả 3-2, Ngao An An cái này tiểu tổ, một bắt được nhiệm vụ, mọi người nhất trí đồng ý mà làm Ngao An An lựa chọn cùng động vật hoàn thành một ván trò chơi. Bọn họ cảm thấy nhiệm vụ này tuyệt đối là khó nhất. Ngao An An không có lựa chọn quyền đáp ứng rồi, tuyển định lúc sau, còn không có người biết muốn theo chân bọn họ hợp tác động tác là cái gì. Mọi người lập tức bị bất đồng nhân viên công tác mang đi. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Vì gia tăng thần bí tính, trừ bỏ đối thủ ở ngoài, lẫn nhau chi gian là không biết đối phương nhiệm vụ cùng với khó khăn. 10 cái khách quý, 9 bị thấp thỏm mà mang đi. Chỉ có Ngao An An bình chân như vậy. 2 ngày sau, tiết mục thu rơi xuống màn che, Ngao An An đám người nghênh đón đường về. Trên đường trở về, ở bị Kỳ Lam hỏi tiết mục thuận lợi không thuận lợi thời điểm. Lâm Nguyễn Bạch nhịn không được đi theo Kỳ Lam nói lên. Kỳ tỷ, ngươi không biết An An động vật duyên đều thật tốt, bởi vì cái này, tiết mục tổ đều thay đổi thi đấu hình thức. Ta tuyển chính là cùng động vật cùng nhau biểu diễn. Ngươi biết là cái gì động vật sao? Là cùng voi, ta phải mang theo hắn vào bàn, dẫn hắn dẫm khí cầu. Sau đó làm hắn cùng mặt khác một đầu voi ném dây thừng. Ta ở bên trong nhảy dây tử, còn có đá bóng đá. Mệt chết ta, toàn bộ hành trình ta tâm đều là dẫn theo. An An liền lợi hại, nàng cùng con khỉ muốn hoàn thành một hồi trò chơi. Nhưng là kia con khỉ quá ngoan, toàn bộ hành trình cùng nàng phối hợp vô cùng ăn ý. Chúng ta đối diện kia một đội con khỉ còn vẫn luôn ở quấy rối. Dọc theo đường đi, đều là Lâm Nguyễn Bạch sẽ sinh động như thật mà chia sẻ ở vườn bách thú chi tiết. Kỳ Lam nghe này ý vị tuyệt vời miêu tả, đều nhịn không được mong đợi lên. Xem ra này ký tiết mục thu đến không tồi. Ngao An An ở một bên nghe, cũng không tự chủ được mà nở nụ cười. Nàng làm người xem nhìn Lâm Nguyễn Bạch biểu diễn khi thật là đỉnh hảo ngoạn. Cũng không biết người khác xem nàng thời điểm hảo chơi không vui chơi. Liền như vậy nghĩ thời điểm, Ngao An An di động có tân tin nhắn đã phát lại đây. Ngao An An cúi đầu nhìn thoáng qua, là Tào Bộ trưởng phát tới. Nội dung là khảo hạch thời gian cùng địa điểm mà đi tính tính thời gian. Bọn họ yêu cầu đồ vật cùng người đích xác nên chuẩn bị tốt. Mấy cái giờ sau, chờ Ngao An An cùng Kỳ Lam về đến nhà. Nàng liền đem đao lao quỷ bọn họ cấp kêu trở về. Tam quỷ một hồi tới, ánh mắt xoát xoát mà ai oán mà nhìn Ngao An An. Bọn họ mấy ngày nay, quá đến thật là quá gian nan. Chương 76 phát hiện tam quỷ kia ai oán tầm mắt. Ngao An An nhướng mày, trêu chọc nói, các ngươi cùng liên đại sư học được thế nào? Đao lao quỷ, lão thụ quỷ cùng với tiểu vũ nghe được lời này. Mặt tức khác đều đen, một chữ, khó, hai chữ, rất khó, ba chữ, siêu cấp khó, một câu, quỷ sinh gian nan a. Nhìn tam quỷ bộ dáng, Ngao An An trong lòng nắm chắc, ho nhẹ một tiếng nói, vừa mới bắt đầu đích xác sẽ chỗ khó, nhưng là chỉ cần thông khiếu, liền sẽ rất đơn giản, tam quỷ, ngoặc kép, đại nhân cho rằng mọi người cùng sở hữu quỷ đều cùng nàng giống nhau lợi hại sao? Đối thượng tam quỷ tầm mắt, Ngao An An trực tiếp rời đi đề tài. Tào Bộ trưởng phát tin tức tới, ngày mai có tiếp theo cái khảo hạch, các ngươi hôm nay liền nghỉ ngơi một chút, chờ khảo hạch xong rồi lại nói tam quỷ mặc, chính là nói chờ khảo hạch xong rồi, bọn họ còn phải học. Tổn thọ, Ngao An An mới lười đến xem tam quỷ ai oán bộ dáng. Đảo mắt liền làm chính mình sự tình đi. Tam quỷ tức khắc nhìn về phía Kỳ Lam môn sơ đang ở vui sướng khi người gặp họa Kỳ Lam thu được tầm. Mát, khụ một chút, vội vàng nói, An An cho các ngươi học, khẳng định là vì các ngươi tốt, các ngươi hảo hảo học, Về sau các ngươi ở quỷ trung khẳng định vô địch thủ, bọn họ làm quỷ. Không chỉ có thể đánh, còn có thể bắt quỷ. Này thật tốt a, giống nhau quỷ muốn học còn không có cơ hội đâu. Tam quỷ nghe, bĩu môi, đây là bọn họ hiện tại duy nhất có thể an ủi một chút chính mình đồ vật đi. Bất quá học đều học, kia liền hảo hảo đem này đó vận dụng lên. Tam quỷ nghĩ nghĩ, ngay sau đó biến mất ở trong phòng. Lại một lần xuất hiện thời điểm, trong tay đã nhiều mấy quyển thư. Nhìn một màn này, Kỳ Lam nhoẻn miệng cười. Hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước quỷ tương đương. Ngày thứ hai, Kỳ Lam cứ theo lẽ thường đi làm. Ngao An An mang theo đao lao quỷ tam quỷ tới rồi Tào bộ trưởng theo như lời địa điểm ân ni Ngao An. An đến thời điểm, hiện trường cũng không phải tất cả mọi người tới. Bất quá Ngao An An vừa đến, lại trực tiếp trở thành mọi người trong mắt tiêu điểm ân ni một đám nhìn Ngao An An ánh mắt có thể. Nói là phức tạp vô cùng. Ngao An An nhướng mày. Nàng có cái gì vấn đề sao? Lúc này Hạ Trương cùng Vi Thần nhìn đến Ngao An An sau trực tiếp liền đón đi lên. Hạ Trương càng là trực tiếp cấp Ngao An An giơ ngón tay cái lên. Ngao đại sư, ngươi thật giỏi, làm sao vậy? Ngao An An hỏi. Hết chương.